kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần 12 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc. Chúng ta sẽ mở đầu phần 12 của cuốn sách này với chương 21. Chương 21: Làm chủ ủy thác đệ nhất, Lâm Viên chuyển sang ngành ngân hàng. Năm 1979, Sát Vạn Lâm rời Thập Tín Đài Bắc, chuyển sang Nhân Thọ Quốc Thái, rời xa giới tài chính mà ông đã phấn đấu hơn 20 năm. Nhưng thời gian thay đổi, ông vua ngành bảo hiểm trên đảo này quyết định quay trở lại dưới ngân hàng để làm tròn trách nhiệm và tôn chỉ chưa hoàn thành. Nhưng trước hết là mua ngân hàng Hoa Kiều thất bại, dự tính thành lập ngân hàng mới lại bị nhà đương cục tài chính từ chối. Tiếp đó mua công ty ủy thác từ Hoa Kỳ cũng gặp trở ngại. Cơ cấu tài chính hợp pháp của Đài Loan tuyệt đại bộ phận là quốc doanh, bao gồm toàn bộ ngân hàng do chính phủ xuất vốn hoặc quan chức góp vốn chiếm trên 50%, như 6 ngân hàng gồm Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Thương nghiệp Quốc tế Trung Quốc. Năm 1979, đổi tên từ Ngân hàng Trung Quốc, bề ngoài là Dân Doanh, thực tế vẫn là Quan Doanh. Ngân hàng Xuất nhập Trung Quốc, Cục Ủy thác Trung ương của Cục Ngân hàng Quốc gia, 8 ngân hàng khác gồm Ngân hàng Đài Loan, Ngân hàng Thành phố Đài Bắc, Ngân hàng Đất đai Đài Loan, Kho bạc Hợp tác tỉnh Đài Loan, Ngân hàng Thương nghiệp Trương Hoa, Ngân hàng Thương nghiệp Đệ Nhất, Ngân hàng Thương nghiệp Hoa Nam, Ngân hàng Thành phố Cao Hùng thuộc Ngân hàng tỉnh thành phố và Ngân hàng Xí nghiệp vừa và nhỏ đều là Quan Doanh. Vốn cổ đông, tài sản và nghiệp vụ cho vay đều chiếm trên 90% toàn bộ tổ chức tài chính, cho nên cơ cấu tài chính chủ yếu của Đài Loan đều khống chế trong tay tư bản quan liêu. Còn cơ cấu tài chính cơ sở của Đài Loan như ngân hàng xí nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã tín dụng, hộ tín dụng hội nông ngư và công ty đầu tư ủy thác, công ty bảo hiểm, tuy phần nhiều là cơ cấu tài chính nhân dân, nhưng về cơ bản vẫn là do phái hệ địa phương và dòng tộc khống chế. Quan chức và thương gia câu kết với nhau, cho nên toàn bộ chế độ tài chính Đài Loan là quan liêu lũng đoạn. Ngân hàng Dân Doanh chân chính trước tháng 6 năm 1991 phê duyệt thành lập Ngân hàng Thương nghiệp Dân Doanh có thể nói rất hiếm hoi. Hơn nữa, con nhà quyền quý tranh nhau và làm việc nội bộ ngân hàng, con cháu các quan chức ngân hàng hầu như đều nắm các chức vụ quan trọng về mặt tài chính và tiền tệ. Quan làm ngân hàng chiếm tỷ trọng quá lớn trong thể hệ ngân hàng. Tính tự chủ kinh doanh của những cơ cấu tài chính như vậy rất kém, động lực cạnh tranh thấp, chất lượng phục vụ kém, hiệu suất kinh doanh thấp, không có cách nào thích nghi với nền tài chính kinh tế Đài Loan phát triển tương đối nhanh. Sau những năm 80, Đài Loan tăng nhanh một bước tự do hóa, quốc tế hóa, chế độ hóa nền tài chính. Tháng 7 năm 1989, sau khi thông qua luật ngân hàng sửa đổi, nhà đương cục Đài Loan đã quyết định đẩy mạnh dân doanh hóa ngân hàng, công doanh, và mở cửa thành lập ngân hàng dân doanh, nhưng vẫn kiên trì phương châm thẩm định cẩn thận và phát triển từng bước, giữ kết cấu, thể hệ tài chính lấy ngân hàng công doanh làm chính. Năm 1989, Ủy ban xây dựng kinh tế của Viện Hành chính Đài Loan thành lập, tiểu tổ phụ trách dân doanh hóa sự nghiệp công doanh. Vì thiếu pháp lệnh giao quyền đầy đủ nên tác dụng không lớn. Tháng 4 năm 1990, nhà đương cục Đài Loan công bố tiêu chuẩn thành lập ngân hàng thương nghiệp, chính thức mở cửa thành lập ngân hàng dân doanh, quy định mức vốn thấp nhất là 10 tỷ tân tài đệ. Năm 1979, Sát Vạn Lâm rời Thập Tín Đài Bắc nắm Nhân Thọ Quốc Thái, rời bỏ giới tài chính ông đã phấn đấu hơn 20 năm. Nhưng sau hơn 10 năm kinh doanh, ông vua ngành bảo hiểm trên đảo này quyết định quay lại với giới ngân hàng để làm tròn trách nhiệm và tôn chỉ chưa hoàn thành. Trước hết, ông có ý đồ mua ngân hàng Hoa Kiều sau khi thất bại, đúng dịp Bộ Tài chính nhà đương cục Đài Loan tuyên bố mở cửa cho thành lập ngân hàng mới. Điều này đã cung cấp cho ông cơ hội hợp đồng mới ngàn năm khó gặp. Để dốc hết sức chạy nước rút, ông từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhân Thọ Quốc Thái, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Chủ bị Ngân hàng Hối Thông. Là người đứng đầu tập đoàn xí nghiệp có tài sản lớn nhất đảo, Sát Vạn Lâm đắc chí tự cho rằng dự trù thành lập một ngân hàng mới sẽ không có vấn đề gì. Tháng 6 năm 1991, trước ngày Bộ Tài chính Đài Loan sắp công bố ứng cử viên ngân hàng mới, theo lời người ở gần Sát Vạn Lâm cho biết, Sát Vạn Lâm tỏ ra rất bình thản, hầu như đã chắc chắn thành công trong việc sáng lập sự nghiệp trong giới ngân hàng. Nhưng tháng 6 năm 1991, Bộ Tài chính Đài Loan công bố danh sách ngân hàng dân doanh mới, lập lại không có ngân hàng Hối Thông. Lần này, nhà đương cục Đài Loan duyệt thành lập 15 ngân hàng mới, đó là Ngân hàng Đại An, Ngân hàng Liên bang, Ngân hàng Vạn Xuân, Ngân hàng Hòa Tín, Ngân hàng Viễn Đông, Ngân hàng Báu Đảo, Ngân hàng Đại Chúng, Ngân hàng Phú Bang, Ngân hàng Á Thái, Ngân hàng Trung Hoa, Ngân hàng Trung Hưng, Ngân hàng Uông Á, Ngân hàng Quốc tế Đài Tân, Ngân hàng Vạn Thông và Ngân hàng Ngọc Sơn. Ngân hàng Hối Thông bị từ chối, nghe nói là vì màu sắc tập đoàn tài chính của nó quá rõ rệt. Theo văn bản luật Ngân hàng Đài Loan quy định, giữa ngân hàng và tập đoàn tài chính vẫn phải vạch rõ giới hạn để tránh tập đoàn tài chính mưu lợi thao túng thị trường. Xét về mấy ngân hàng mới thành lập hiện nay, hầu như đều có màu sắc tập đoàn tài chính, nhưng khi thành lập ngân hàng, phần lớn đều là mấy tập đoàn tài chính hợp tác lại. Tỷ lệ đơn độc, một tập đoàn tài chính xin thành lập ngân hàng như tập đoàn Lâm Viên là rất ít, hơn nữa đều không thành. Dã tâm muốn xây dựng vương quốc tài chính của Sát Vạn Lâm là sự thật không cần bàn cãi. Trong giới chủ doanh nghiệp Đài Loan hiện nay, đời thứ nhất vẫn khỏe mạnh và vẫn bắt tay vào làm việc thực tế không nhiều. Năm 1990, ông chính thức giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhân Thọ Quốc Thái, từ tay ông phát huy mở rộng cho con trai thứ, được ông tin tưởng yêu thương nhất là Sát Hùng Đồ. Tuy người ngoài vì thấy ông giàu có hàng đầu mà nói xấu, nói tốt lẫn lộn, ông muốn mượn cớ đó để tránh đối đầu. Thực ra động cơ thực sự của ông là muốn tập trung tinh lực chạy nước rút thành lập ngân hàng mới. Hơn nữa, trong đại hội cổ đông Nhân Thọ Quốc Thái, ông cũng nói thẳng không giấu giếm, ông có ý đồ xây dựng mùa xuân thứ hai của sự nghiệp, dự tính thành lập ngân hàng mới, kế hoạch tập trung nhân tài của cải cho hai lĩnh vực tiền tệ và bảo hiểm. Sau khi kế hoạch mua lại ngân hàng cũ và lập ngân hàng mới thất bại, nhìn thấy tập đoàn tài chính Phú Bang của người em Sát Vạn Tài thành lập ngày càng hình thành, hơn nữa ngân hàng Phú Bang lại thuận buồm xuôi gió, rõ ràng sự mâu thuẫn trong nội bộ anh em nhà họ Sát để cho người ngoài biết được thì khó giải thích. Nhưng để kiện toàn danh tiếng của Vương quốc tài chính, từ tháng 3 năm 1993, Sát Vạn Lâm lấy danh nghĩa Nhân Thọ Quốc Thái, xây dựng Quốc Thái, công trình tam tỉnh, đã chi 1,42 tỷ tân đài tệ mua vào 15% cổ quyền của công ty ủy thác đệ nhất, chính thức bước vào ngành ngân hàng. Theo quy định ở Điều 25 của luật ngân hàng sửa đổi hiện hành, không được sự cho phép của cơ quan chủ quản, cùng một người có cổ phần trong cùng một ngân hàng, không được vượt quá 5% tổng số cổ phần nó đã phát hành. Tổng số cổ phần cùng một người có quan hệ với nhau không được vượt quá 15%. Năm 1994, trước khi công bố luật ủy thác của Đài Loan, công ty đầu tư ủy thác luôn luôn nằm trong quy phạm của luật ngân hàng cùng với ngân hàng thương nghiệp, ngân hàng tiền gửi, ngân hàng chuyên nghiệp, gộp lại gọi là 4 ngân hàng lớn. Do đó, quy định ở Điều 25 luật ngân hàng đồng thời phù hợp với công ty ủy thác. Công ty ủy thác đệ nhất của Đài Loan thành lập vào ngày 22 tháng 6 năm 1971. Nguồn đầu tư chủ yếu có 47% vốn trong đảo, 40% vốn ngân hàng Hoa Kỳ, 13% vốn của Hoa Kiều. Do đó, trên thực tế công ty này là công ty cổ phần khống chế của tập đoàn Hoa Kỳ. Nghiệp vụ chủ yếu là cho vay, có nhiều màu sắc của ngân hàng Hoa Kỳ. Đến năm 1993, ngân hàng Hoa Kỳ có 60% cổ quyền của ủy thác đệ nhất, mà mức tổng vốn của ủy thác đệ nhất là 1,3 tỷ tân đài tệ. Theo quy định của luật ngân hàng hiện hành, tập đoàn ngân hàng Hoa Kỳ nhiều nhất chỉ có 15% cổ quyền, do đó trong 3 năm tới, 1993 đến 1995, tổng cộng ngân hàng Hoa Kỳ phải bớt đi 45% cổ quyền của ủy thác đệ nhất, khoảng 600 triệu tân đài tệ. Do tình hình kinh doanh của ủy thác đệ nhất rất tốt, năm 1992 thu lời 770 triệu đồng, lời mỗi cổ phiếu gần 7 đồng. Do đó, sau khi ngân hàng Hoa Kỳ không thể không chịu đau cắt ruột bán ra cổ phiếu ủy thác đệ nhất để thực hiện chính sách, thì có rất nhiều người đăng ký mua cổ quyền. Tập đoàn Hùng Quốc là một trong số đó. Theo tìm hiểu, điều kiện Hoa Kỳ cắt một phần ruột ở ủy thác đệ nhất khá cao, khiến cho nhiều người muốn mua nhưng đành phải rút lui. Cuối cùng chỉ có Sát Vạn Lâm, tập đoàn Lâm Viên là thành công. Do dự án mua cổ quyền này được tiến hành giữa hai tập đoàn lớn Hoa Kỳ và Lâm Viên vô cùng nhạy cảm, quá trình thu mua ba chìm bảy nổi rất không thuận lợi. Từ trước khi xin phép Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế chuyển nhượng cổ quyền này, tập đoàn Lâm Viên và Ngân hàng Hoa Kỳ đã có nhiều lần tiếp xúc đối với giao dịch này. Đầu tháng 12 năm 1992, tập đoàn Lâm Viên chính thức trình hồ sơ xin chuyển nhượng cổ quyền này lên Bộ Tài chính, nhưng Bộ Tài chính chưa chính thức trả lời, cho rằng cần phải nghiên cứu thêm. Ngày 13 tháng 3 năm 1993, Lâm Viên, Hoa Kỳ công khai đưa tin cho giới truyền thông Hoa Kỳ bán cổ quyền ủy thác đệ nhất. Tập đoàn Lâm Viên chuẩn bị mua, hai bên đã đi vào giai đoạn hiệp thương cuối cùng. Lập tức, gây nên sự chú ý cao độ trong xã hội Đài Loan. Cùng ngày, quan chức cao cấp Bộ Tài chính Đài Loan chỉ rõ về việc Ngân hàng Hoa Kỳ dự định bán cổ quyền ủy thác đệ nhất cho tập đoàn Lâm Viên. Bộ Tài chính sẽ xem xét đơn hồ sơ theo pháp luật hiện hành sau khi đã chính thức nhận hồ sơ. Quan chức này nói, kế hoạch chuyển dịch cổ quyền nhạy cảm này, Bộ Tài chính đã có nghe nói, đang tiến hành tìm hiểu thêm tình tiết chuyển dịch. Ngày 30 tháng 3 cùng năm, quan chức cao cấp của Cục Tiền tệ, Bộ Tài chính Đài Loan chỉ rõ về việc liên quan đến tập đoàn Lâm Viên mua cổ quyền của công ty ủy thác đệ nhất từ tay tập đoàn Hoa Kỳ, Bộ Tài chính đã tiến hành thẩm định, cho rằng nguồn vốn của tập đoàn Lâm Viên không có vấn đề gì, do đó đã duyệt cho phép thực hiện. Cùng ngày, tập đoàn Lâm Viên lấy bảng giá mỗi cổ phần là 58 đồng tân đài tệ mua cổ quyền của ủy thác đệ nhất trong Ngân hàng Hoa Kỳ của thương gia Mỹ. Tổng cộng mua 74 triệu 60 vạn cổ phiếu. Tổng số tiền là 4 tỷ 326,8 triệu đồng tân đài tệ. Tập đoàn Lâm Viên lấy danh nghĩa của 11 người thuộc Nhân Thọ Quốc Thái, Xây Dựng Quốc Thái, Công Trình Tam Tỉnh và Sát Vạn Lâm mua cổ quyền ủy thác đệ nhất. Cổ phiếu khống chế của nó đạt 46%, trong đó Nhân Thọ Quốc Thái đầu tư 472 triệu đồng. Có được cổ quyền ở ủy thác đệ nhất là 8 triệu 15 vạn cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu là 4,7%, phù hợp giới hạn trên của luật ngân hàng quy định là 5%. Xây Dựng Quốc Thái, Công Trình Tam Tỉnh cũng chưa quá giới hạn 5%. Ngày 30 tháng 3, sau khi tập đoàn Lâm Viên vào làm chủ ủy thác đệ nhất triệu tập hội nghị cổ đông lâm thời, bầu lại toàn bộ hội đồng quản trị. Sát Chấn Vũ của tập đoàn Lâm Viên trúng cử chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị gồm có 13 thành viên, trong đó 7 người là đại diện của Công Trình Tam Tỉnh dưới cờ Lâm Viên. Họ là chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Chấn Vũ, ủy viên hội đồng thương vụ Lưu Phượng Kiều, Khưu Đăng Thiết, ủy viên hội đồng quản trị Lý Nại Xưởng, Ngô Minh Huy, Lưu Chính Minh và Hoàng Lục Tước. Sau khi tập đoàn Lâm Viên chính thức đóng cửa ủy thác đệ nhất, quan hệ công ty mẹ của Ngân hàng Hoa Kỳ Mỹ với ủy thác thứ nhất cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Đó là dự án đầu tiên giới tài chính trên đảo Đài Loan chọn với cơ cấu tài chính nước ngoài hợp nhất thành tập đoàn xí nghiệp bản địa. Đến đây, dự án chuyển dịch cổ quyền này hầu như mọi việc đã xong xuôi, công lớn hoàn thành. Nhưng sự tình chưa kết thúc. Ngày 28 tháng 4 năm 1993, Ủy ban Giao dịch Công bằng của Viện Hành chính Đài Loan phát đi tin tức vạch rõ. Ủy ban này sơ bộ nhận định tập đoàn Lâm Viên mua cổ quyền ủy thác đệ nhất của tập đoàn quốc tế Hoa Kỳ đã vi phạm quy định kết hợp của luật giao dịch công bằng. Nhận định này vừa thông qua Ủy ban Giao dịch Công bằng quyết nghị, dự án chuyển dịch cổ quyền này cần phải phục hồi nguyên trạng, nếu không, ủy thác đệ nhất có thể đứng trước nguy cơ giải tán. Giữa tháng 3, sau khi tập đoàn Lâm Viên mua bộ phận cổ quyền của ủy thác đệ nhất, Ủy ban Giao dịch Công bằng của Viện Hành chính lập tức đến Cục Tiền tệ, Bộ Luật Hành chính điều tra tình hình biến động cổ quyền của công ty ủy thác đệ nhất và mối quan hệ giữa nó với tập đoàn Lâm Viên. Ủy ban Giao dịch Công bằng nhận định, tình hình cổ phiếu đặc biệt nói trên cho thấy, tập đoàn Lâm Viên đã trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế nghiệp vụ kinh doanh của công ty ủy thác đệ nhất. Phù hợp với quy định kết hợp ở Điều 6 của Luật Giao dịch Công bằng, công ty có cổ phần riêng hoặc lấy từ cổ phần của công ty khác, hoặc mức xuất vốn đạt đến trên 1/3 cổ phần, hoặc tổng mức vốn có quyền biểu quyết của công ty khác, hoặc trực tiếp hay gián tiếp khống chế kinh doanh nghiệp vụ, hoặc miễn nhiệm nhân sự của công ty khác thuộc hành vi kết hợp, cần phải xin phép Ủy ban Giao dịch Công bằng. Ngoài đó ra, mức doanh thu năm 1992 của tập đoàn Lâm Viên và ủy thác đệ nhất vượt quá khung 2 tỷ theo báo cáo của Ủy ban Giao dịch Công bằng. Theo quy định ở Điều 6 và Điều 11 của Ủy ban Giao dịch Công bằng, thì dự án Lâm Viên mua ủy thác đệ nhất phải trước khi chưa kết hợp hai công ty, nên đề xuất xin phép Ủy ban Giao dịch Công bằng trước. Phải xin phép kết hợp mà chưa xin phép, theo quy định ở Điều 13 của Luật Giao dịch Công bằng, phải cấm kết hợp. Hạn thời gian lệnh cho phân chia sự nghiệp, xử lý toàn bộ hay bộ phận cổ phần, chuyển nhượng bộ phận doanh nghiệp, miễn trừ đảm nhiệm chức vụ hoặc cần phải có xử lý khác và có thể xử lý phạt tiền từ 10 vạn đến dưới 1 triệu tân đại tệ. Nếu không chấp hành xử lý, Ủy ban Giao dịch Công bằng có thể ra mệnh lệnh giải tán, đình chỉ doanh nghiệp hoặc cưỡng bức ngừng kinh doanh và có thể phạt tiền 1 triệu tân đại tệ. Theo giáo sư Hà Chi Mại ở Sở Nghiên cứu Pháp luật Trường Đại học Trung Hưng Đài Loan lúc đó chỉ rõ, kết quả điều tra của Ủy ban Giao dịch Công bằng Viện Hành Chính có thể chứng minh tập đoàn Lâm Viên có đủ năng lực khống chế công ty ủy thác đệ nhất. Cũng tức là nói, hành vi về pháp luật của Lâm Viên tuy khó chứng minh phù hợp điều kiện quan trọng về kết hợp của Luật Giao dịch Công bằng, nhưng hành vi về thực chất đã đạt đến mục đích của một công ty khống chế một công ty khác. Theo luật, trước khi làm việc đó nên xin phép Ủy ban Giao dịch Công bằng cho phép kết hợp. Theo quy định của Luật Giao dịch Công bằng Đài Loan, hành vi kết hợp là phải báo cáo xin phép trước khi kết hợp. Lâm Viên chưa xin phép Ủy ban Giao dịch Công bằng, theo luật có thể trực tiếp xử lý. Dư luận Đài Loan đa số cho rằng cổ phần pháp nhân của tập đoàn Lâm Viên gần 15% chưa vi phạm quy định Luật Giao dịch Công bằng, nhưng Sát Vạn Lâm và 11 người đầu tư, đại bộ phận đều là những nhân sĩ có tài lực và tuổi tác cao, sẽ rất khó đưa ra chứng cứ những nhân sĩ này là bù nhìn của tập đoàn Lâm Viên hay không. Vậy thì, tập đoàn Lâm Viên đối xử như thế nào với sự tố cáo của Ủy ban Giao dịch Công bằng thuộc Viện Hành Chính? Cùng ngày, Thát Chấn Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới nhận của Ủy thác đệ nhất, người của tập đoàn Lâm Viên nói, pháp nhân ba công ty Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái và Công trình Tam Tỉnh cùng 11 người đầu tư dưới cờ của tập đoàn Lâm Viên tiếp nhận Ngân hàng Hoa Kỳ chuyển nhượng cổ quyền ủy thác đệ nhất là do Xây dựng Quốc Thái thống nhất chủ tính. Trước khi tiến hành sự việc đã mời luật sư nghiên cứu luật ngân hàng, luật giao dịch công bằng và những vấn đề có liên quan. Sát Chấn Vũ nói, không gian đàn hồi về quy định kết hợp ở Điều 6 của Luật Giao dịch Công bằng quá lớn, tạo thành rào cản đối với giới doanh nghiệp. Vì vậy, ông than thở rất nhiều. Ủy ban Giao dịch Công bằng và tập đoàn Lâm Viên rơi vào trong thế đối lập lẫn nhau, nhưng người hiểu biết đều thấy rõ, không phải không có biện pháp giải quyết vấn đề. Phân tích từ góc độ Ủy ban Giao dịch Công bằng, tập đoàn Lâm Viên mua cổ quyền ủy thác đệ nhất, vô luận phạm luật hay không đã thành sự thật. Cái gọi là khôi phục hiện trạng hay giải tán ủy thác đệ nhất đều là việc không thể. Trong từng câu chữ nói chuyện của Sát Chấn Vũ đã để lộ rõ ràng thói kiêu ngạo, chẳng làm gì được tôi. Do đó, làm thế nào tìm lối ra là con đường tất nhiên của Ủy ban Giao dịch Công bằng xử lý vấn đề này. Phân tích từ góc độ Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên mua cổ quyền ủy thác đệ nhất đã là sự thật và đã được Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế duyệt. Sự quan tâm của Ủy ban Giao dịch Công bằng không liên quan gì cả, cũng chẳng đau chẳng ngứa chút nào, chỉ là một chút trục trặc nhỏ trong quá trình thực hiện cái mộng ngân hàng kim quang chói lọi mà thôi. Nhưng nguyên tắc tư duy từ trước đến nay không mắc tội với nhân vật có quyền lực của Sát Vạn Lâm bắt đầu phát huy tác dụng. Ông thà bỏ tiền ra mua chuộc, nhanh chóng làm cho mộng ngân hàng của ông bước lên con đường bằng phẳng. Ngày 15 tháng 9 năm 1993, Ủy ban Giao dịch Công bằng của Viện Hành Chính tuyên bố thông qua dự án xin kết hợp của ba công ty Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái và Công trình Tam Tỉnh thuộc tập đoàn Lâm Viên mua 15% cổ quyền của ủy thác đệ nhất, làm cho tập đoàn Lâm Viên có được tư cách hợp pháp bước chân vào lĩnh vực ngân hàng. Nhưng xét thấy ba công ty của tập đoàn Lâm Viên trước khi kết hợp chưa đệ đơn lên Ủy ban Giao dịch Công bằng xin phép kết hợp, vậy Ủy ban Giao dịch Công bằng quyết định xử lý phạt tiền mỗi công ty 50 vạn tân đài tệ. Ủy ban Giao dịch Công bằng vạch rõ ba công ty Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái và Tam Tỉnh của tập đoàn Lâm Viên là do gia tộc Sát Vạn Lâm làm chủ và lấy danh nghĩa 5 công ty khai thác Vạn Báu, Lâm Viên, Vũ Lâm, Vạn Đạt và Bách Tinh đầu tư với nhau. Với phương thức đầu tư này, gia tộc Sát Vạn Lâm có Nhân Thọ Quốc Thái 47,51% cổ quyền, công trình Tam Tỉnh 66,35% cổ quyền và còn do Quốc Thọ, Nhân Thọ Quốc Thái, Tam Tỉnh và Vạn Bảo khai thác chuyển 25,80% cổ quyền cho Xây dựng Quốc Thái. Ủy ban Giao dịch Công bằng nói, tỷ lệ sở hữu cổ quyền Tam Tỉnh của gia tộc họ Sát đã vượt quá trên 50% của công ty này, mà Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái đều là những công ty lên sàn chứng khoán, cổ quyền tương đối phân tán. Cổ đông có cổ quyền 3% chỉ có 2-4 người. Gia tộc họ Sát có Nhân Thọ Quốc Thái 47,51%, Xây dựng Quốc Thái 49,14%, bao gồm Quỹ Tiền Hưu Công chức Nhân Thọ Quốc Thái 23,28%, đều đạt trình độ đủ để khống chế công ty này. Ủy ban Giao dịch Công bằng vạch rõ, gia tộc họ Sát lấy danh nghĩa người đại diện đầu tư Lâm Viên, có được 1/3 ghế ủy viên hội đồng quản trị, giám sát, lấy danh nghĩa người đại diện khai thác Vạn Bảo có được 1/3 ghế ủy viên hội đồng quản trị của Nhân Thọ Quốc Thái. 1/2 ghế giám sát, lấy danh nghĩa người đại diện đầu của Vũ Lâm, Vạn Đạt, Bách Tinh, có được đại đa số ghế trong ủy viên hội đồng quản trị và hội đồng giám sát, cho nên gia tộc họ Sát đã đạt được quan hệ khống chế tương đối với Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái và công trình Tam Tỉnh. Còn công trình Tam Tỉnh vì lấy danh nghĩa người đại diện của nó chiếm 7 ghế trong số 13 ghế hội đồng quản trị, 2 ghế trong 3 ghế người giám sát đều vượt quá hạn, do đó có khả năng khống chế trực tiếp đối với kinh doanh nghiệp vụ và miễn nhiệm nhân sự của ủy thác đệ nhất. Ủy ban Giao dịch Công bằng lại từ dự thảo điều khoản sửa đổi doanh nghiệp quan hệ của luật công ty cho rằng tổng số cổ phiếu và mức vốn có trên một nửa của công ty và công ty khác đã phát hành có quyền biểu quyết là cổ đông giống nhau, suy ra là có tinh thần khống chế quan hệ phụ thuộc. Nhận định Tam Tỉnh, Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái phải có khống chế quan hệ phụ thuộc mà Tam Tỉnh lại có năng lực khống chế trực tiếp ủy thác đệ nhất. Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái xét thấy quan hệ khống chế phụ thuộc nhau với Tam Tỉnh, do đó nhận định các công ty này có thể tham gia vào sự nghiệp kết hợp. Ủy ban Giao dịch Công bằng nói, trên các thị trường này, Nhân Thọ Quốc Thái và các công ty khác có năng lực thị trường tương đối, việc kinh doanh của ngành bảo hiểm kiến trúc và kinh doanh xây dựng phải dựa rất nhiều vào nhu cầu vốn, mà ủy thác đệ nhất lại lấy ủy thác, đầu tư và thu tín dụng làm nghiệp vụ chủ yếu, sự sắp xếp, lưu thông tiền vốn lâu dài đối với Nhân Thọ Quốc Thái và công ty khác, sự chu chuyển, điều độ vốn ngắn hạn và các lợi ích tài vụ khác ngang bằng với các công ty khác của thị trường tương quan. Rõ ràng, dự án kết hợp này có sức cạnh tranh mạnh, mang lại hiệu quả cho thị trường. Nhưng Ủy ban Giao dịch Công bằng nói, phân tích từ hiện trạng tiền tệ của các xí nghiệp trong đảo Đài Loan, ùn ùn đầu tư vào ngành ngân hàng, hành vi chuyển đầu tư vào ngành tài chính của Bảo hiểm Nhân Thọ và tập đoàn Lâm Viên chưa chắc đã có hiệu quả hạn chế cạnh tranh. Mặt khác, sau khi Nhân Thọ Quốc Thái kết hợp với ủy thác đệ nhất không có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ chiếm hữu thị trường. Về mặt nghiệp vụ cho vay, cuối tháng 3 năm 1993, khi Nhân Thọ Quốc Thái mua ủy thác đệ nhất, tổng mức cho vay của nó là 134,6 tỷ đồng, ủy thác đệ nhất là 49,4 tỷ đồng. tính gộp lại là 184 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng mức cho vay, 7.986,2 tỷ đồng của toàn bộ cơ cấu tài chính. Về đầu tư chứng khoán, năm 1992, tổng mức đầu tư chứng khoán của Ủy thác Đệ Nhất là 9,758 tỷ đồng, Nhân Thọ Quốc Thái là 119,35 tỷ đồng, tổng cộng là 129,1 tỷ đồng, chiếm 8,59% tổng mức đầu tư chứng khoán, 1.502,9 tỷ đồng của toàn bộ cơ cấu tài chính. Ủy ban giao dịch công bằng nói, dự án kết hợp này không thể hiện rõ sự bất lợi trong hạn chế cạnh tranh, vì vậy duyệt cho kết hợp. Về việc xử lý phạt tiền của Ủy ban giao dịch công bằng Viện Hành Chính ngày 15 tháng 9, các đầu não của Tập đoàn Lâm Viên chỉ rõ, tôn trọng phán quyết của Ủy ban giao dịch công bằng. Người phát ngôn Nhân Thọ Quốc Thái, Phó Tổng Giám đốc Lưu Thu Đức cho hay, Ủy ban giao dịch công bằng căn cứ vào quy định của khoản 2 và khoản 3 điều 11 và điều 12 của luật giao dịch công bằng. Những công ty có kim ngạch tiêu thụ vượt trên 2 tỷ tân đài tệ tiến hành sự nghiệp kết hợp, trước hết cần phải xin phép Ủy ban giao dịch công bằng và sau khi được duyệt mới được tiến hành kết hợp. Ông thẳng thắn nói do sơ suất trong việc xin phép, nhưng đồng thời ông cũng cho hay chưa kịp xin phép Ủy ban giao dịch công bằng, chủ yếu là do pháp lệnh luật giao dịch công bằng mới công bố, chưa thật sự làm quen với quy định của pháp lệnh này, do đó có sự sơ suất. Hoàn toàn không cố ý vi phạm quy định liên quan đến luật giao dịch công bằng. Sau khi hoàn thành tác nghiệp mua cổ quyền của Ủy thác Đệ Nhất, mới biết được quy định cần phải xin phép trước của Ủy ban giao dịch công bằng, mới lập tức trình tài liệu có liên quan lên Ủy ban giao dịch công bằng bổ sung thủ tục xin phép kết hợp. Do đó, tôn trọng quyết định của Ủy ban giao dịch công bằng và phối hợp làm việc. Như vậy, vấn đề mua cổ quyền Ủy thác Đệ Nhất được hợp pháp bước chân vào ngành ngân hàng cuối cùng đã được giải quyết. Nhưng từ lâu nay, trên thực tế công ty đầu tư ủy thác của Đài Loan kinh doanh không phải là nghiệp vụ ủy thác chân chính. Bất cứ là vốn ủy thác đặc biệt chỉ định ý đồ sử dụng hay là vốn ủy thác phổ thông đều chỉ là hình thức vốn tiền tệ. Điều này không khác mấy với thu hút tiền gửi của ngân hàng nói chung. Còn ủy thác vật thực như cổ phiếu, xe cộ, bất động sản hầu như đều không làm. Điều này chủ yếu là do không kiện toàn pháp quy ủy thác làm cho nghiệp vụ ủy thác vật thực khó triển khai. Ví dụ, người trong ngành đất đai nếu muốn ủy thác đất đai cho công ty ủy thác quản lý và xử lý phải nộp thuế giá trị gia tăng rất cao. Hơn nữa, trong tình hình chưa kiện toàn pháp quy ủy thác, nếu đất đưa vào gửi vào bộ phận ủy thác, về sau khó tránh khỏi phát sinh tranh chấp về quyền lợi. Do đó, ủy thác ruộng đất luôn luôn không có cách nào triển khai được. Hiện trạng như vậy của ngành ủy thác càng ngày càng bị các giới trong xã hội Đài Loan đả kích. Ngày 1 tháng 9 năm 1993, luật thông báo tài sản công nhân viên chức Đài Loan, tức dự luật Dương Quang, qua nhiều phía tranh luận, cuối cùng đã hoàn thành trình tự lập pháp và chính thức thực thi. Điều khoản cưỡng chế ủy thác của dự luật này quy định đối với tài sản của công nhân viên, bao gồm Tổng thống, Phó Tổng thống Viện trưởng Hành chính và vợ, con chưa thành niên, phù hợp điều kiện, cần phải do ngành ủy thác quản lý xử lý. Như vậy, tức là yêu cầu phát triển ngành ủy thác và nghiệp vụ ủy thác chân chính. Do đó, dự luật này còn kèm theo một quyết định đã thông qua, tức là luật ủy thác và luật ngành ủy thác liên quan cần phải hoàn thành lập pháp trong vòng một năm sau khi công bố dự luật Dương Quang. Trước mắt, luật ủy thác Đài Loan đã công bố thực thi vào năm 1994. Theo quy định của luật ủy thác, từ nay về sau, công ty đầu tư ủy thác chỉ có thể thuần túy làm nghiệp vụ ủy thác, không thể làm thu hút vốn tiền gửi và cho vay, cũng tức là thực hiện phân ngành thật sự của kinh doanh việc ngành ngân hàng và ngành ủy thác. Vì vậy, từ năm 1993, sau khi mua được ủy thác Đệ Nhất, Tát Vạn Lâm và Tập đoàn Lâm Viên lại đặt trọng tâm vào việc cải tổ ủy thác Đệ Nhất thành ngân hàng thương nghiệp. Ủy thác Đệ Nhất cần phải tiến theo con đường cải tổ thành ngân hàng thương nghiệp. Điều này đối với Tát Vạn Lâm mà nói, chẳng phải là một tin tốt lành sao? Bởi vì như vậy, sẽ tiết kiệm được rất nhiều việc xin thành lập ngân hàng mới. Hơn nữa, chỉ cần tăng vốn thuận lợi, mức vốn đạt đến 10 tỷ đồng tân đại tệ. Một ngân hàng dưới cờ tập đoàn Lâm Viên rõ ràng trong tương lai không xa sẽ được ra đời. Điều này đối với Sát Vạn Lâm thực hiện mộng đẹp ngân hàng mà xét, rõ ràng là một con đường tắt ngắn nhất. Còn quá trình cải tổ, ủy thác đệ nhất dưới sự chủ tính tỉ mỉ của tập đoàn Lâm Viên, nghĩ rằng không có gì trở ngại. Vì để có được ngân hàng dưới quan hệ của mình, tập đoàn Lâm Viên bất cứ về thị trường hay vốn cũng nhất định hạ lệnh tổng động viên toàn lực hộ tống ủy thác đệ nhất ra mắt an toàn. Thực lực này của Sát Vạn Lâm là hoàn toàn không có gì nghi ngờ. Trên thực tế, từ năm 1993 đến nay, tập đoàn Lâm Viên đã làm một lượng lớn công việc để cải tổ ủy thác đệ nhất thành ngân hàng thương nghiệp. Dưới tiền đề, ủy thác đệ nhất đứng trước cải tổ thành ngân hàng thương nghiệp, trên dưới đều đã biết, hơn nữa đã thành lập tiểu tổ cải tổ chuyên phụ trách sự kiện này. Một cán bộ của ủy thác đệ nhất, Hoàng Lục Tước cho biết, chậm nhất đến năm 1997, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này. Có được một ngân hàng lớn, đối với một tập đoàn tài chính lớn mà nói, việc điều tiết vốn tài vụ chiếm địa vị rất quan trọng. Sát Vạn Lâm tuyệt đối không buông rơi cơ hội thực sự thực hiện được mộng đẹp ngân hàng của ông. Tin rằng mộng đẹp này của Sát Vạn Lâm sẽ nhanh chóng được thực hiện. Chương 22. Tài ba trong giới thương gia, Sát Chấn Vũ vai nặng trọng trách. Sát Chấn Vũ là con trai lớn của vợ bé Sát Vạn Lâm, trong gia tộc xếp hàng lão tam, con thứ ba. Tính cách không như Sát Hùng Đồ, tương đối hướng nội, cẩn thận. Sát Chấn Vũ là người hay cáu. Trong đời thứ hai của các doanh nghiệp Đài Loan, Sát Chấn Vũ cũng như Vương Vĩnh Khánh, thần kinh doanh của Đài Loan, là người rất cuồng nhiệt với sự nghiệp. Anh ta là đời thứ hai, rất có tiềm lực. Một thời gian dài, anh ta phụ trách xí nghiệp cốt cán của gia tộc xây dựng quốc thái và công trình tam tỉnh. Thành tích mọi người đều đã biết. Những năm gần đây, lại phụ trách chủ tịch hội đồng quản trị ủy thác đệ nhất chịu trách nhiệm thu mua và tài vụ. Anh mạnh dạn cải cách, nhưng không ngờ đã có những sai sót. Đừng coi thường Đài Loan là một đảo nhỏ, trong đó không thiếu người tài, cho mình là phi thường. Trong số đông những con người đó, con trai thứ ba của Sát Vạn Lâm, Sát Chấn Vũ, là một người khá nổi bật và được nhiều người hâm mộ. Sát Chấn Vũ sinh tháng 11 năm 1954, là con trai lớn của vợ bé Sát Vạn Lâm, xếp thứ ba trong số 4 người con của Sát Vạn Lâm. Lúc nhỏ, Sát Chấn Vũ theo các anh Sát Chính Đạt, Sát Hùng Đồ học ở các trường tốt nhất Đài Bắc, tiếp thu sự giáo dục tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp trung học, thi vào Đại học Đài Loan một cách thuận lợi. Trong thời gian đi học, anh đã từng đến xí nghiệp của gia tộc Tập đoàn Quốc Thái kiến tập, bắt đầu học hỏi kiến thức kinh doanh xí nghiệp. Nhưng Sát Chấn Vũ phủ nhận người giới thiệu kèm cặp mình, mà cho rằng cha của anh từ nhỏ đã giáo dục cho họ kinh doanh. Anh nói cha của anh chưa bao giờ nói với họ làm kinh doanh như thế nào, mà giáo dục họ làm người như thế nào. Sự giáo dục của Sát Vạn Lâm đối với con cái cũng nổi tiếng nghiêm khắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sát Chấn Vũ đi Nhật Bản học tập nghiên cứu ở Đại học Tokai, Đông Hải. Trong thời gian ở Nhật, dựa vào tài lực của gia đình họ Sát, Sát Chấn Vũ hoàn toàn không phải lo lắng gì về học phí, sinh hoạt của mình. Nhưng anh là một người có ý thức độc lập rất mạnh. Trường anh học, sinh viên bất cứ xuất thân giàu có hay bình dân cũng đều có ý thức sống độc lập. Nhìn thấy bạn học có ý thức tự lập, anh cũng bị ảnh hưởng. Sát Chấn Vũ quyết định tự mình làm công kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí. Sát Vạn Lâm đi Nhật thăm con, phát hiện Chấn Vũ đi làm ngày chủ nhật kiếm tiền. Sau khi về Đài Loan, Sát Vạn Lâm vui mừng nói với vợ. Chấn Vũ biết cần cù làm việc, học tập, tương lai chắc chắn sẽ nên người. Sau khi từ Nhật Bản về Đài Loan, năm 1979, Sát Chấn Vũ vào làm mở xí nghiệp gia tộc, đảm nhận ủy viên thường vụ hội đồng quản trị của công ty xây dựng quốc thái và công trình tam tỉnh. Do đó, lúc đó Sát Vạn Lâm chủ ý tập trung tinh lực vào phát triển nhân thọ quốc thái. Công việc ở xây dựng quốc thái, công trình tam tỉnh thực sự do Sát Chấn Vũ phụ trách. Sau 5 giờ, Sát Vạn Lâm làm xong việc mới đến xây dựng quốc thái. Về sau, Sát Hùng Đồ từ Mỹ về Đài Loan vào nhân thọ quốc thái làm việc, hỗ trợ Sát Vạn Lâm xử lý công việc của nhân thọ quốc thái. Sau đó, Sát Vạn Lâm dần dần bồi dưỡng Sát Hùng Đồ, Sát Chấn Vũ nắm sự nghiệp gia tộc. Ông áp dụng phương thức kế thừa. Từ rất lâu, ông đã để cho Sát Hùng Đồ Sát Chấn Vũ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhân Thọ Quốc Thái, xây dựng Quốc Thái. Ông thả cho hai anh em mạnh dạn xử lý sự vụ, còn ông thì ở bên cạnh quan sát giúp đỡ. Hai anh em Sát Hùng Đồ, Sát Chấn Vũ cũng không phụ lòng kỳ vọng của cha. Kinh doanh Nhân Thọ Quốc Thái và xây dựng Quốc Thái rất có hiệu quả. Của cải của gia tộc họ Sát không ngừng tăng lên. Năm 1990, tạp chí Fortune của Mỹ lần thứ hai bình chọn Sát Vạn Lâm là tỷ phú đứng hàng thứ 6 thế giới và là người Hoa giàu nhất thế giới sống ở Đài Loan. Sát Vạn Lâm lặng lẽ khiêm tốn tiếp nhận vinh dự đặc biệt này. Tiếp đó là ngồi trên cao nghĩ đến mai sau lúc nguy nan. Ông lần lượt chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhân Thọ Quốc Thái và xây dựng Quốc Thái cho Sát Hùng Đồ và Sát Chấn Vũ. Còn bản thân ông thì nhận chức Chủ tịch danh dự. Ở Đài Loan, các nhà doanh nghiệp Đài Loan đời thứ nhất trong tình hình sức khỏe còn tốt, rất ít thấy chuyển giao quyền kinh doanh cho đời thứ hai. Về điểm này, Sát Vạn Lâm tỏ ra không giống như người khác. Đương nhiên, Sát Vạn Lâm không phải thật sự nghỉ hưu, ông vẫn là lãnh tụ tinh thần, là người quyết sách cuối cùng của tập đoàn Lâm Viên. Hơn nữa, sự nhường ghế của Sát Vạn Lâm kỳ thực là một sách lược, lấy lùi để tiến. Bước vào những năm 90, theo đà thị trường cổ phiếu Đài Loan sụt giảm, ngành địa ốc không còn phát triển, trong xã hội tràn đầy không khí buồn chán, một số tập đoàn tài chính lớn, bảo hiểm Nhân Thọ bị đả kích mạnh bằng thái độ của người già về hưu, núp sau lưng các con trai đã giảm được rất nhiều lời ra tiếng vào, miệng lưỡi thị phi, ông vẫn không mắc tội bất kỳ nhân sĩ có thế lực nào. Nhưng cũng phải thừa nhận, từ khi các ông bạn của Đảng Dân Tiến ở Đài Loan lên chính đàn công khai giành đất, vô hình chung, tiền hiến cho chính trị tăng lên không ít, nhưng điều làm cho người ta buồn là những người này vớ được món bở lại tỏ ra khôn khéo. Thậm chí sau khi cầm được tiền, còn muốn bắt Sát Vạn Lâm đến quan phủ, làm nhục một lúc. Rất may, ngày thường ông có cội rễ sung túc, nếu không đã từ lâu bị những chính khách ăn thịt không nhả xương kia và những quần chúng phẫn nộ làm cho tan thịt chảy ra. Rõ ràng, giao quyền cho con là một chiêu thật cao của Sát Vạn Lâm. Sau khi tiếp nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị xây dựng Quốc Thái, trong tình hình thị trường nhà đất Đài Loan vào những năm 90 suy thái, Sát Chấn Vũ vẫn đưa thành tích xây dựng Quốc Thái tiếp tục tăng trưởng. Như năm 1989, thu nhập doanh nghiệp của xây dựng Quốc Thái là 6,105 tỷ Tân Đài Tệ, thu lợi sau thuế là 1,09 tỷ đồng Tân Đài Tệ. Thu nhập doanh nghiệp năm 1990 là 7,34 tỷ đồng, thu lợi sau thuế đạt đến 3,247 tỷ đồng. 1991, thu nhập doanh nghiệp của xây dựng Quốc Thái lên đến 9,626 tỷ đồng, thu lợi sau thuế là 2,537 tỷ đồng Tân Đài Tệ. Năm 1992, thu nhập doanh nghiệp Quốc Thái là 8,424 tỷ đồng, thu lợi sau thuế là 1,936 tỷ đồng Tân Đài Tệ. Tuy giữ được vị trí đứng đầu của ngành đầu tư xây dựng Đài Loan hơn 20 năm, và đứng trên công ty xây dựng Thái Bình Dương. Nhưng về thực lực, công ty này vẫn mạnh nhất Đài Loan. Thực ra, sự tụt dốc của xây dựng Quốc Thái không phải là hoàn toàn do kinh doanh sai sót tạo thành, mà là do Sát Chấn Vũ và ban lãnh đạo nhìn thấy ngành địa ốc Đài Loan phát triển không còn tốt nữa, đã buông chậm tốc độ đầu tư một cách có ý thức. Ngày 30 tháng 3 năm 1993, để dốc toàn lực cho sự phát triển kinh doanh của ủy thác đệ nhất, Sát Chấn Vũ đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của xây dựng Quốc Thái, giao cho Tổng Giám đốc Lý Khải Cư kiêm nhiệm. Nhưng Sát Chấn Vũ vẫn là Ủy viên Hội đồng Quản trị Thường trực của xây dựng Quốc Thái, do gia tộc họ Sát là cổ đông lớn nhất của xây dựng Quốc Thái, nắm khống chế gần 50% cổ phần. Trong thực tế, Sát Chấn Vũ vẫn là người quyết sách cuối cùng của công ty. Như trên đã đề cập, năm 1993, Tập đoàn Lâm Viên mua từ Tập đoàn Ngân hàng Hoa Kỳ 46% cổ quyền ủy thác đệ nhất, trở thành cổ đông lớn nhất của ủy thác đệ nhất. Quá trình thu mua này trên thực tế là một tay sát Trấn Vũ thao diễn. Quá trình thu mua ba chìm bảy nổi cuối cùng cũng thành công, đã thể hiện đầy đủ thủ pháp kinh doanh linh hoạt và các mối quan hệ của sát Trấn Vũ. Sát Trấn Vũ trúng cử chủ tịch hội đồng quản trị ủy thác đệ nhất. Trước mắt, hoạt động kinh doanh nghiệp vụ của tập đoàn Lâm Viên do sát Hùng Đồ và sát Trấn Vũ chia nhau phụ trách. Sát Hùng Đồ nắm nhân thọ Quốc Thái, bệnh viện tổng hợp Quốc Thái và bảo hiểm sản vật Quốc Thái. Sát Trấn Vũ quản lý ủy thác đệ nhất, xây dựng Quốc Thái và công trình Tam Tỉnh. Như trên đã nói, đời thứ hai của Lâm Viên có phong cách quản lý kiểu Nhật truyền thống và có thêm quản lý kiểu Mỹ. Bất cứ việc gì cũng đòi hỏi hiệu quả, ít chú ý đến tình người, có phần khác với sát Vạn Lâm coi trọng phúc lợi nhân viên hơn. Chương trước, chúng tôi đã từng nói đến tính cách của sát Vạn Lâm đã ảnh hưởng đến sát Hùng Đồ chăm chỉ đi đến các đơn vị doanh nghiệp vệ tinh. Còn sát Trấn Vũ thì được thừa kế khẩu tài của sát Vạn Lâm. Sát Vạn Lâm cũng giống sát Vạn Xuân, nổi tiếng về giỏi ăn nói. Tính cách của sát Hùng Đồ tương đối hướng nội, thận trọng, không thích giao du. Phần lớn thời gian của anh đều dồn cho nghiệp vụ của công ty. Sát Trấn Vũ lại là người vui buồn tức giận đều thể hiện ra nét mặt. Nhưng do khẩu tài của anh rất tốt, quan hệ đối ngoại mạnh. Trong thời gian đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị Quốc Thái, điều vui nhất sau buổi họp hoặc thời gian rỗi của sát Trấn Vũ là lái xe đi chỗ nọ chỗ kia. Rất nhiều con đường nhỏ từ Bắc đến Nam anh biết rõ hơn rất nhiều người. Sau những lần đi sâu tìm tòi, thú vui riêng lại nắm được tình hình đất đai các nơi. Anh có thể nói rất rõ như đếm của báu trong nhà. Miếng đất nào là của tập đoàn Hùng Đồ mua, miếng đất nào là của tập đoàn Liên Bang trong những nhà doanh nghiệp đời thứ hai của Đài Loan. Phòng làm việc của sát Trấn Vũ được coi là phòng bị nghiêm ngặt nhất. Trong phòng khách, bên phải toàn là cửa sổ lắp kính phản chiếu dưới đất, có thể nhìn thấy các cao ốc như rừng và cảnh xe chạy như nước dưới đường. Tương lai Đài Loan toàn là thị trường cho thuê. Sát Trấn Vũ chỉ rõ tương lai tập đoàn Lâm Viên vẫn kiên trì giữ ngành địa ốc và ngành tài chính là ngành cơ bản, không có hứng thú đầu tư vào sự nghiệp khác. Hơn nữa, nguyên tắc kinh doanh chỉ cho thuê không bán, không hề thay đổi và mở rộng thị trường cho thuê. Theo quan điểm của sát Trấn Vũ, đã gọi nhà đất là bất động sản thì cứ gọi nó là bất động sản. Do đó giới hạn cao nhất của kinh doanh nhà đất là cho thuê, chứ không phải mua bán. Năm 1994, khai trương khách sạn Lâm Viên do tập đoàn Lâm Viên đầu tư, giống như khách sạn Lai Lai, Lâm Viên chỉ có sản quyền chứ không trực tiếp kinh doanh. Vì sát Trấn Vũ cho rằng thu lợi từ cho thuê còn cao hơn cả hiệu ích kinh doanh. Anh nói, khách sạn và bệnh viện cũng đều có các khoa và phòng khám, chỉ khác là cho thuê tháng và cho thuê ngày mà thôi. Hàng ngày sát Vạn Lâm đều ăn cơm trưa với sát Hùng Đồ, sát Trấn Vũ, sát Trấn Cầu, con trai thứ tư, Lý Dịch Thế, con rể thứ hai của sát Vạn Lâm, vừa ăn vừa bàn công việc. Tháng 5 năm 1994, sát Trấn Vũ chuyển văn phòng xây dựng Quốc Thái, công trình Tam Tỉnh do anh lãnh đạo đến cao ốc ủy thác đệ nhất ở đường Đôn Hóa Nam ở thành phố Đài Bắc làm việc. Nhưng cho dù bận trăm công ngàn việc, vẫn mỗi tuần 3 ngày, thứ hai, thứ tư, thứ sáu đến ăn cơm trưa với sát Vạn Lâm. Tôi bỏ 99% thời gian vào ủy thác đệ nhất, sát Trấn Vũ nói. Vì vậy, sát Vạn Lâm không hỏi đến công việc của ủy thác đệ nhất, nhưng lại tham dự các cuộc họp của xây dựng Quốc Thái và công trình Tam Tỉnh. Và cứ cách 2 tuần, sát Trấn Vũ dẫn văn võ bá quan từ cấp phó tổng trở lên đến báo cáo với sát Vạn Lâm. Sau khi tập đoàn Lâm Viên thu mua ủy thác đệ nhất, cho dù thể chất kinh doanh của ủy thác đệ nhất tốt, năng lực thu lợi rất tốt, nhưng sau khi tập đoàn Hoa Kỳ nhượng ra 57% cổ quyền, hợp đồng quản lý giữa tập đoàn này với ủy thác đệ nhất cũng theo đó chấm dứt hoạt động. Trước đây, ủy thác đệ nhất và tập đoàn Hoa Kỳ ký hợp đồng quản lý do phía Hoa Kỳ cung cấp, hỗ trợ quản lý nhân tài và kỹ thuật. Do đó, ủy thác đệ nhất có sự kết hợp giữa kỹ thuật quản lý của thương gia nước ngoài với truyền thống cơ cấu tài chính bản địa. Nhưng sau khi Hoa Kỳ chuyển nhượng phần lớn cổ quyền, tập đoàn Lâm Viên có giữ được năng lực kinh doanh như cũ hay không? Giữ được nhân tài và khách hàng trở thành một thử thách rất lớn. Sát Trấn Vũ thậm chí đón vợ con đang cư trú ở Mỹ về Đài Loan, chứng tỏ anh hạ quyết tâm làm tốt ủy thác đệ nhất. Dưới sự tận lực của sát Trấn Vũ, quản lý nội bộ và nghiệp vụ của ủy thác đệ nhất đều có sự thay đổi to lớn sau khi tập đoàn Lâm Viên mua lại ủy thác Đệ Nhất. Tất cả các xí nghiệp quan hệ của tập đoàn đều thay thẻ tín dụng ủy thác Đệ Nhất ra nhãn hiệu của tập đoàn. Ngoài ra, Sát Trấn Vũ yêu cầu mỗi một đơn vị chi nhánh của ủy thác Đệ Nhất mỗi tuần phải đi thăm 10 công ty khách hàng. Anh nói, làm nghiệp vụ phải có danh thiếp dày, mặt dày và đế dày dày. Báo chí Đài Loan rất ít nói đến Sát Trấn Vũ. Tài liệu thu thập về Sát Trấn Vũ cũng rất ít. Tháng 9 năm 1993, tạp chí Trác Việt của Đài Loan đã viết một bài với đầu đề Sát Trấn Vũ, động lực mới của tập đoàn Lâm Viên, giới thiệu khái niệm kinh doanh và phong cách cá nhân của Sát Trấn Vũ như sau. Cuối tháng 3 năm nay, Ngân hàng Hoa Kỳ, cổ đông lớn của ủy thác Đệ Nhất, chuyển nhượng quyền kinh doanh cho người giàu nhất Đài Loan Sát Vạn Lâm và do thiếu gia Sát Trấn Vũ của tập đoàn Lâm Viên nắm quyền kinh doanh. Sách lược bản địa hóa đã sinh ra trận địa chấn này. Trước kia có 12 vị phó tổng giám đốc, nay khái niệm kinh doanh không còn phù hợp, chỉ còn lại 4 vị. Sau đây là quan điểm và sách lược kinh doanh của Sát Trấn Vũ. Văn hóa kinh doanh có thể không thích nghi chăng? Ngân hàng Hoa Kỳ tự nhiên tìm đến chúng tôi vì toàn Đài Loan muốn làm ngân hàng, mà người chưa làm được ngân hàng chỉ còn một mình chúng tôi. Tuy chúng tôi lần đầu tiên vào ngành tài chính, nhưng ngành này không tách rời được địa ốc, vì sản phẩm thế chấp của ngành tài chính chắc chắn là địa ốc. Mấy tháng nay, ở ủy thác Đệ Nhất, tôi chưa có thay đổi gì lớn, chỉ tương đối nghiêm khắc về quản lý, về mặt huấn luyện nhân tài và luân chuyển vốn của ngân hàng nước ngoài, thì ngân hàng bản địa không thể sánh được. Nhưng về mặt quản lý thì không nghiêm khắc như ở bản địa, họ là công ty kiếm tiền, cho nên tương đối lỏng lẻo. Nhưng hễ có tổn thất là thu lại, rất thực dụng, nhưng đó không phải là phương thức kinh doanh mà chúng tôi muốn. Ủy thác Đệ Nhất, tuy là một công ty đã 20 năm hoạt động, những nhân viên công tác bình quân của nhân viên chỉ có 4 năm, điều này nói lên tính lưu động của nhân viên là rất lớn. Công ty bản địa phần nhiều hy vọng làm việc thâm niên bình quân của nhân viên đạt một nửa thời gian thành lập công ty, vì vượt quá một nửa là lão hóa, không năng động, do đó thường hy vọng đạt được một nửa thời gian so với số năm thành lập công ty để duy trì được thể chất trung niên. Ngoài ra, chúng tôi có chế độ bồi dưỡng cho giới truyền thông. Trước đây không có ủy ban cho vay, nhưng bây giờ chúng tôi mỗi tuần triệu tập một cuộc hội nghị ủy ban cho vay, mỗi tháng một lần hội nghị giám đốc chi nhánh và giám đốc bộ phận. Tuy chế độ tiền lương của công ty trong nước không giống như công ty nước ngoài, tôi đã nói là không giảm tiền lương, nhưng chức vụ thì tôi không đảm bảo. Những nhân tài có khả năng lãnh đạo mới có chức danh chủ quản, nếu không chỉ là chuyên viên, còn như trước đây có rất nhiều phó tổng giám đốc, văn phòng, sau này cần thay đổi vì phó tổng giám đốc đại khái là giám đốc bộ phận ở trong nước. Trước đây, ủy thác Đệ Nhất chỉ cho vay mua xe hơi, như vậy là rất không chuyên nghiệp. Có thể vì Hoa Kỳ là ngân hàng thương nghiệp, cho nên những thương vụ cho vay là do công ty mẹ làm, còn ủy thác Đệ Nhất chỉ làm tiền tệ có tính tiêu dùng. Bây giờ chúng tôi đã nói với nhân viên chi nhánh ngân hàng, hy vọng họ không nên chỉ cho vay mua xe hơi, mà còn phải làm cho vay với mục đích tiêu dùng. Tôi vào Xây dựng Quốc Thái từ năm 1977, lúc đó cha tôi nắm Nhân Thọ Quốc Thái, do đó phần lớn công việc của Xây dựng Quốc Thái do tôi phụ trách, còn ông sau 5 giờ chiều, làm xong việc mới đến Xây dựng Quốc Thái. Sau này, anh hai tôi học luật từ Mỹ về, lập tức vào làm việc ở Nhân Thọ Quốc Thái. Tôi không cảm thấy cá tính của hai anh em chúng tôi lại có sự khác nhau rất lớn, chỉ là tính nết của tôi dễ nhận ra mà thôi. Công việc của anh ấy khá vất vả, thường xuyên phải đến các đơn vị ngoại cần cổ vũ sĩ khí, mỗi lần đi đều phải mất một tuần mới trở về. Hiện nay trong 3-4 vạn nhân viên, anh ấy có thể gọi tên khoảng 4.000 người. Nguyên tắc cho thuê nhà. Nhà đất gọi là bất động sản thì cứ gọi anh là bất động sản, bán đi chỉ kiếm lãi được 10% hoặc 20%, cho thuê thì lãi gấp 10 lần, cho nên sinh lợi cao nhất của nhà đất là cho thuê, không phải là mua bán. Dân Quốc năm 50-1961, chúng tôi dọn đến đoạn 4 đường Nhân Ái, trước đây đều là ruộng lúa bãi hoang, công binh xưởng, cũng không có cầu phục đản, vì lúc đó từ Tây Môn nhìn ra, khu đông là tận đầu. Qua bên kia vịnh đài, gặp núi, hoặc đến đất địa đầu chắc chắn sẽ lên giá. mãi đến mấy năm gần đây mới vượt qua núi, mở mang tịch chỉ hoặc Nam Cảng. Chúng tôi chọn đất cửa sổ tam giác là vì có diện tích lớn có thể xây dựng, hơn nữa lại náo nhiệt. Dân quốc năm 70-1981, tôi xây dựng 6 tòa nhà cho nhân thọ quốc Thái ở đường Dân Sinh Đông, xây dựng 2 tòa nhà cho xây dựng quốc Thái. Lúc đó cha tôi hỏi, tôi làm như thế có tốt không? Thôi, cứ coi nó như là tiền gửi không kỳ hạn vậy, về sau giá tăng lên mới qua được cửa ải. Cuối năm dân quốc 78-1989, tôi nói với chủ quản công ty, sự phồn vinh của Đại Úc không còn nữa, nhưng không ai tin, vì nhà cửa xây dựng những năm 1987, 1988, 1989, thì đến mấy năm sau hoàn công lúc đó có một nửa là khách đầu tư, mà khách đầu tư chắc chắn cuối cùng phải quyết định có để lại hay không. Mức tiêu thụ trước kia đều là giả, vì khách đầu tư chắc chắn đưa ra bán, toàn bộ thị trường cung đã vượt cầu, cho nên bắt đầu từ năm 1980, chúng tôi bắt đầu khống chế những dự án xây dựng. Giá đỉnh điểm cao nhất những năm 1980-1981 đều như nhau. Như vậy, chứng tỏ cơn sốt đất đai đã dừng lại rồi. Sát Vạn Lâm nghỉ hưu rồi sao? Cha tôi hiện nay gần như đã nghỉ hưu, buổi chiều mỗi ngày đều cùng bạn bè đi tản bộ, vận động. Buổi trưa tôi và anh hai thường ăn cơm trưa với ông, báo cáo với ông một số việc. Cứ 2 tuần, tôi cùng các phó tổng giám đốc báo cáo công việc với ông. Ông thường gợi ý cho chúng tôi một số vấn đề. Ví dụ, ông nói, anh cho người khác thuê nhà, anh phải làm cho người ta ở được, mới lấy được tiền cho thuê. Nếu giá cho thuê của anh cao, người ta không vừa lòng, anh sẽ phải nói với họ, năm sau kiếm thêm một số tiền sẽ bù lại. Có phải các ông quá bảo thủ? Kỳ thực, tôi và anh hai tôi đều là người rất nhát gan. Mấy năm trước, tình hình không tốt. Nếu chúng tôi có lòng tham, có lẽ hôm nay chúng tôi đã chịu thiệt rất nhiều. Về vốn thì chúng tôi không có vấn đề gì, nhưng bây giờ tình hình không tốt, biết làm thế nào? Có một số việc không thể dựa vào vận may. Đọc đoạn văn trên, độc giả phần nào hiểu được nguyên tắc kinh doanh, phong cách cá nhân của Sát Tấn Vũ. Những năm gần đây, do việc kinh doanh của công trình Tam Tỉnh, xây dựng quốc Thái gặp khó khăn, Sát Tấn Vũ hạ quyết tâm chỉnh đốn quản lý nội bộ, giảm giá thành vận hành kinh doanh. Một trong những biện pháp lớn anh áp dụng là giảm số lớn nhân viên. Tháng 10 năm 1995, Sát Tấn Vũ ra lệnh giảm nhân viên, hơn 30% cán bộ của xây dựng quốc Thái và công trình Tam Tỉnh phải nghỉ việc. Động tác này gây nên bất bình trong nhân viên Tam Tỉnh và xây dựng quốc Thái. Họ tổ chức biểu tình tuyên bố đòi đấu tranh đến cùng với gia tộc có nhiều tiền nhất Đài Loan. Thậm chí, họ còn tổ chức diễu hành thị uy trước cổng bộ tài chính. Bộ Kinh tế Đài Loan, làn sóng cắt giảm nhân viên của Tam Tỉnh và xây dựng quốc Thái lan sang ủy thác đệ nhất. Nội bộ công ty ủy thác đệ nhất cũng có những dao động bất an trong cán bộ nhân viên. Quan điểm của Sát Vạn Lâm đối với tiền tài là vui một mình không bằng nhiều người cùng vui. Sát Chấn Vũ giảm nhân viên trong địa hạt anh ta quản lý, chứng tỏ nhiều người cùng vui. Ừ, có thể được, nhưng không thể trở ngại. Tôi vui một mình. Đại bộ phận người Đài Loan không những không được hưởng cái vui của nhà họ Sát, thậm chí còn chịu đau khổ con ốc không vỏ dưới đám mây đen nhân thọ quốc Thái vua đất Đài Loan này. Rõ ràng, những năm gần đây, những người tham gia vào đội ngũ thất nghiệp còn có thêm nhân viên của xí nghiệp quan hệ Lâm Viên, thậm chí cả những người có cổ phiếu của nhân thọ quốc Thái, xây dựng quốc Thái. Sóng gió cắt giảm nhân viên ở Tam Tỉnh, xây dựng quốc Thái và ủy thác đệ nhất khiến cho Sát Chấn Vũ không thể tạm thời từ chức để ổn định nhân tâm, buộc Sát Vạn Lâm phải đứng ra lèo lái. Thân Trinh ngồi vào cao ốc ủy thác đệ nhất, do sợ sự kiện cắt giảm nhân viên ở công trình Tam Tỉnh và xây dựng quốc Thái ảnh hưởng đến viên chức ủy thác đệ nhất. Sát Vạn Lâm phải mỗi tuần 2 ngày xuất hiện ở văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy thác đệ nhất. Một loạt sự kiện làm cho việc chuyển giao thế hệ của Sát Vạn Lâm rất không thuận lợi. Sát Vạn Lâm chỉ còn cách Thân Trinh đứng ra hóa giải những sai sót của Sát Chấn Vũ ở Tam Tỉnh và xây dựng quốc Thái. Có người phân tích đặc trưng tính cách của Sát Chấn Vũ từ tinh tướng học, Thái Dương, mặt trời của Sát Chấn Vũ ở Ma Kiệt, còn Nguyệt Lượng, trăng sáng ở Thiên Hát. Nghe nói, người có loại sao này phân bố tương đối có khuynh hướng đi sâu vào sự nghiệp, luôn luôn cảnh giác đề phòng, là phần tử rất cuồng nhiệt với sự nghiệp. Về cơ bản, đặc trưng tính cách của sao Nhật Ma Kiệt cộng thêm sao Nguyệt Thiên Hát sẽ có tâm trạng tự mãn rất mãnh liệt, vì công việc mà cúc cung tận tụy, chết không tiếc thân. Thiên cung đỗ của sát chấn vũ cũng giống Vương Vĩnh Khánh của tập đoàn nhựa Đài Loan, tin tưởng anh là đời thứ hai của các nhà doanh nghiệp Đài Loan rất có tiềm lực. Nhưng Vương Vĩnh Khánh là tay không dựng cơ đồ, sát chấn vũ là núp bóng của đời thứ nhất. Nói theo đạo lý của chiêm tinh thuật, hình thái sinh mệnh của sao Nhật Ma Kiệt cộng thêm sao Nguyệt Thiên Hát thích hợp tay không dựng cơ đồ. Nếu chịu dưới bóng của đời trước, phải có lần đầu thất bại sau mới đứng dậy. Về sau, sự nghiệp và địa vị sẽ được củng cố, sinh mệnh mới có thể được mở rộng thật sự. Những mong sự kiện giảm nhân viên của sát chấn vũ ở Tam Tỉnh, xây dựng quốc thái là sự thử thách trong một lần thất bại đối với sự nghiệp của anh ta. Thông qua lần tôi luyện trong sóng gió này, sát chấn vũ càng vững vàng, chín muồi hơn, càng bay cao, bay xa trong sự nghiệp sau này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả cùng kho sách nói đến với phần thứ 13 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc.